Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo, chương 39, tìm đường sống trong chỗ chết. Cầu phiếu đề cử đã lâm vào hoàn toàn bị động kênh 4 người không cần nửa giờ khẳng định toàn bộ tan tác. Hiện tại chỉ có buông tay đánh cược một lần. Kênh đối Morty nói ra kế hoạch của mình. Dù sao hiện tại chỉ có Morty Spiritum không có bị tinh thần chi võng trói buộc. Người xác thực muốn làm như thế sao? Morty hỏi, chẳng lẽ người có tốt hơn phương pháp sao? Hiện tại toàn bộ tinh thần chi võng ở vào không thể phá vỡ trạng thái. Duy nhất không có hoàn thành địa phương liền là Gasly vị trí. Gasly dựa vào Nyset phòng ngự còn đang khổ cực trèo trống. Tinh thần chi võng còn không có đem hoàn toàn ăn mòn. Nơi này liền là đột phá khẩu. Bị Ken hỏi lại làm cho á khẩu không trả lời được Morty chỉ có tuân theo Ken đề nghị. Chỉ là như vậy làm phong hiểm quá lớn. Với lại khẳng định hội thương tổn đến đồng đội. Ken tàn nhẫn quả quyết phong cách tác chiến lại một lần nữa để Morty trong lòng khẽ giật mình. Spiritum đến Gasly phía trên. Đối Miss Matthews sử dụng Ominous Wind. Ominous Wind cùng ma pháp hỏa diễm lại một lần nữa va chạm. Quỷ mị màu lam hỏa diễm gắt gao đè ép làm người ta sợ hãi âm phong. Spiritum rất nhanh liền rơi vào hạ phong. Miss Matthews lần nữa càng cường lực lượng. Ma pháp hỏa diễm đã dần dần đem Ominous Wind ép xuống. Chờ một chút. Ken cùng Morty gắt gao nhìn chằm chằm hai cỗ lực lượng quyết đấu. Thẳng đến Miss Matthews bật hết hỏa lực. Mắt thấy là phải đem Ominous Wind toàn bộ thôn phệ. Ngay tại lúc này, Spiritum rút lui. Ken cùng Morty gần như đồng thời hô. Năng lượng cường đại áp bách trước mặt Spiritum tốc độ càng là so bình thường nhanh hơn gấp đôi. Thân hình lóe lên. Xông ra ma pháp hỏa diễm phạm vi công kích, Spiritum sau khi rút lui, Ominous Wind lực lượng tự nhiên tan rã. Miss Matthews sức mạnh lớn nhất ma pháp hỏa diễm giống như thác nước trút xuống. Hừng ngực liệt hỏa đánh vào Gasly trên thân, tinh thần chi võng đột phá khẩu bị mở ra, hỏa diễm cấp tốc lan tràn, tinh thần chi võng sụp đổ. Tất cả Miss Drivus toàn bộ bị ma pháp hỏa diễm phản phê. Lập tức tiếng kêu rên quanh quẩn không dứt. Daskal cùng Driploon tự nhiên cũng bị tác động đến. Tất cả đều lâm vào đốt bị thương trạng thái. Chiêu này quá độc ác. Ryu không khỏi tắc lưỡi. Lăng lấy làm gì? Động thủ, Morty ba người còn không có từ vừa mới thảm thiết tràng diện bên trong kịp phản ứng liền. Bị Ken giống đến bừng tỉnh. Hiện tại năm bè bảy mảng Miss Drivus. Với lại tinh thần lực lọt vào phản vệ chính là yếu nhất thời điểm. Driploon cùng Daskal bắt đầu thu hoạch. Miss Matthews nhìn thấy cảnh tượng trước mắt càng là sờ nổi giận. Hướng Spiritum triển khai mãnh liệt phản công. Spiritum trong nháy mắt hiểm tượng hoàn sinh. Ken lực chú ý toàn bộ tập trung ở Gasly trên thân. Nyset toàn bộ bị ma pháp hỏa diễm thôn phệ. Hiện tại toàn bộ liền là một cái đại hỏa cầu. Màu lam hỏa diễm màu đen ma ảnh. Lộ ra dị dạng kinh khủng. Gasly, lao ra. Ken phát ra nội tâm hò hét. Hiện tại xông ra hỏa diễm nhiều nhất liền là trọng thương. Mà một mực ở bên trong tất nhiên sẽ bị lửa hỏa thiêu chết. Đột nhiên hỏa cầu bên trên bị phá ra một cái lỗ hồng. Gasly bình yên vô sự vọt ra, vừa mới chính là ám ảnh cầu. Gasly đã có thể lĩnh ngộ ám ảnh cầu. Ken rốt cục có một loại hết khổ cảm giác. Đặc công tăng trưởng Gasly cho đến bây giờ mới vừa vặn lĩnh ngộ một cái đặc công kỹ năng. Năng lực của nó rốt cục đang từ từ hiển lộ rõ ràng. Trợ giúp Spiritum, đem cái này đoàn hỏa diễm trả lại Miss Matthews à. Đã bị Miss Matthews đẩy vào tuyệt cảnh Spiritum nếu như lại không có người đi trợ giúp lập tức liền muốn mất đi năng lực chiến đấu. Miss Matthews đang sử dụng Power Gem công kích Spiritum. Gasly một phát ám ảnh cầu thôi động người ma pháp hỏa diễm cầu từ phía sau lưng đánh lén. Còn sót lại Nightshade lực lượng, ma pháp hỏa diễm lực lượng, ám ảnh cầu lực lượng, ba cỗ lực lượng toàn bộ đánh vào Miss Matthews phía sau lưng. Hỏa diễm thiêu đốt, hắc ám lực lượng xâm nhập để Miss Matthews đau đến không muốn sống. Kêu rên thanh âm thấu triệt mây xanh. Ám ảnh cầu, Fen Attack, Ken cùng Morty đồng thời phát động sau cùng công kích. Miss Matthews ngã xuống, sân bãi bên trên còn có 7 con Miss Drivus. Tinh thần cũng hơi hòa hoãn xuống tới. Fantina Driplun đã bị thiêu đốt tước đoạt một điểm cuối cùng thể lực. Ryu Gaskow tại thiêu đốt trạng thái dưới kích phát tiềm lực. Lĩnh ngộ quỷ hòa, còn lại 7 con Miss Drivus cũng đều bên trong Gaskow quỷ hòa. Toàn bộ ở vào thiêu đốt trạng thái. Miss Matthews đã mất đi năng lực chiến đấu. 7 con Miss Drivus cũng đã mất đi chủ tâm cốt. Vô tâm ham chiến, Ken Gasly vừa mới học được ám ảnh cầu. Đang lo không có luyện tập đối tượng, ám ảnh cầu bắn liên thanh. Một cái tiếp theo một cái vãi ra. Spiritum người Ominous Queen cổ vũ ám ảnh cầu tốc độ. 7 con Miss Drivus bị nhẹ nhõm giải quyết. Thành công, 4 người đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Brass Tower tầng thứ 2 một lần khiêu chiến thành công. Tại Ecrutech đạo quán trong lịch sử đều chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Ken đối với chàng thắng lợi này cũng có chút như lọt vào trong sương mù. Vừa mới toàn thân tâm đầu nhập trong chiến đấu không có cảm giác. Cứ như vậy đánh thắng thật đúng là có chút không dám tin tưởng. Tầng thứ nhất Brass Tower mình cùng Ryu trọn vẹn khiêu chiến 18 lần. Nhưng mà độ khó cao hơn tầng thứ hai vậy mà một lần liền thành công. Lần này có thể thắng lợi, chủ yếu vẫn là dựa vào Ken chiến thuật. Không có hắn cùng hắn Gasly chúng ta là tuyệt đối không có hy vọng. Morty từ đáy lòng tán thưởng, Ryu cũng không ngoài ý muốn. Fantina trong lòng đã bắt đầu khâm phục. Thực lực của chúng ta hoàn toàn không đủ để thành công vượt quan. Chỉ bất quá tá lực đả lực, Ken mặt không biểu tình lạnh lùng nói. Cũng không phải là Ken cố ý dội nước lạnh, nếu không phải mượn nhờ Miss Matthews lực lượng mạnh nhất ma pháp hỏa diễm phá vỡ tinh thần chi võng. Phản phệ Miss Drivus quân đoàn tinh thần lực, bằng 4 người tự thân lực lượng là hoàn toàn không có cơ hội chiến thắng. Mặc kệ phương pháp như thế nào, cuối cùng là thắng, chúng ta nhanh đi ra ngoài đi. Pokemon nhóm đều thụ thương không nhẹ, cần nhanh trị liệu. Nói xong Morty liền mang theo 3 người đi ra ngoài. Đi ra Brush Tower, Shannon cũng không ở chỗ này chỗ. Morty chỉ có dẫn 3 người hướng thư phòng đi. Shannon căn bản liền sẽ không tin tưởng bọn họ sẽ một lần thành công sớm liền rời đi Brush Tower. Cái gì? 4 người các ngươi xông qua. Shannon tại nghe xong Morty báo cáo về sau phát ra không thể tưởng tượng nổi kinh hô. Shannon vẫn có chút không dám tin tưởng tự mình đi Brass Tower xem xét. Khi lấy được Miss Matthews khẳng định về sau mới dám tin tưởng sự thật này. Không khỏi phát ra một trận thổn thức. Xem ra ta thật là già. Giang Sơn đời nào cũng có tài tử ra a. Đến ta thư phòng tuyển kỹ năng đĩa CD a. Shannon cảm khái vài câu. 4 người đem mình Pokemon đều giao cho chân chạy Ryu Dai. Mang đến Pokemon trung tâm đi. Lần này Ken tuyển mình bản mệnh kỹ năng Slash Bomb. Ryu cho Gaskow vì tiếp xuống có thể tốt hơn đối phó hệ Ghost Pokemon lựa chọn Dark Ball. Morty lựa chọn, lớn tiếng hét lên. Sao sờ nào, ngoặc kép, có thể giảm xuống đối thủ đặc công. Tại đơn đấu đặc công hình đối thủ lúc đúng là cái rất thực dụng kỹ năng. Mà bây giờ Morty Spiritum cũng là thực lực mạnh nhất. Mỗi một tầng trấn tháp thủ lĩnh Pokemon xác thực cần nhờ hắn đi kiềm chế. Morty đúng là cái rất lý tính người. Fantina đối với Ecrutech đạo quán những này kỹ năng đĩa CD cũng không có hứng thú. Cũng liền tùy tiện cầm một cái. Tự vệ kỹ năng, Double Team. Hưm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.